quấn lấy không buông. Chương 16, góc truyện audio.com. Cô ơi, em chúc cô sinh nhật vui vẻ. Dạo này cô có khỏe không ạ? Triệu Dịch Hoan, dạo này em có tiến bộ đấy, nghe nói em được đề cử giải thưởng FSEX hả? Người đến dự không nhiều lắm, khoảng chừng mười mấy người, nhưng đều là trai xinh gái đẹp vây xung quanh một bà lão nói chuyện cười đùa, thỉnh thoảng bạn một câu tôi một câu, rất vui vẻ. Chốc chốc lại có khách tiến vào tặng quà cho cô rồi cùng bà chào hỏi vài câu. Tình Nhan và Dung Ngọc đến không trễ lắm, sau khi bạn học đến rồi bọn họ mới xuất hiện. Cả phòng khách bỗng yên lặng, ngay lập tức náo nhiệt hẳn lên, không hề có sự ngại ngùng. Cảnh Hậu Quý đến rồi kìa, lại còn mang theo người nhà nữa chứ. Tình Nhan mím mím môi, mở miệng nói, chúc cô sinh nhật vui vẻ. Cô tặng quà cho bà, ôm bà một cái rồi giới thiệu, đây là Dung Ngọc, bạn trai em. Lúc cô giới thiệu Dung Ngọc với cô giáo, giọng nói mềm mại hẳn đi. Dung Ngọc nhìn cô, hơi bất đắc dĩ mà lắc đầu, không phải. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ở đây đều tập trung lên người Tinh Nhan, cảm thấy ngại dùm cô, có người còn cười trên nỗi đau người khác. Hóa ra cô cũng không được tốt như báo chí đưa tin. Dung Ngọc không để bọn họ nghĩ nhiều, dường như nhớ đến điều gì, nở nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều, anh nói, là chồng sắp cưới. Hôm trước anh đã được lên chức rồi, chồng sắp cưới có giống bạn trai đâu. Nói đến hôm đó, nghe Tinh Nhan bảo nếu dỗ cô vui thì cô sẽ lấy anh, mắt Dung Ngọc sáng bừng. Cả ngày anh lúc nào cũng suy nghĩ làm sao để dỗ cô vui, khiến cho cả đoàn làm phim vô cùng hoảng sợ. Sau đó, anh lại thì lên trán cô, nhẹ giọng tiếp thị bản thân, lấy anh nhé. Anh biết nấu cơm, anh cười dịu dàng, không hề có dáng vẻ đàn ông phải tránh xa nhà bếp. Anh sẽ làm binh lính của em, người đàn ông tiếp tục dụ dỗ, lời nói thoát ra từ khe hở giữa đôi môi. Anh nắm chặt tay cô, kéo tay cô đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình, hơi thở dồn dập. Còn biết làm ấm giường. Lúc ấy Tinh Nhan suy nghĩ một lát, tay phía dưới tiếp tục sờ soạng đến quên trời, được ăn, được chơi, lại được ngủ cùng, đúng là quá lời rồi. Cô nhéo nhéo cơ bụng anh vài cái, đáp lại rất quyết đoán, kiếm ngày đẹp trời kết hôn thôi. Vì thế dù chưa đăng ký kết hôn nhưng bọn họ cũng coi như danh chính ngôn thuận đính hôn rồi. Nhan Nhan, anh nhìn Tinh Nhan, giọng nói vô cùng rung rúng, em quên rồi hả tương đương. Mọi người ở đấy, người bên cạnh nghẹn lời, nuốt xuống không được mà nói ra cũng không xong, vẻ mặt tươi cười giờ đây cứng đờ. Nhìn lại thì mọi người trong phòng đều bày ra vẻ mặt một lời khó nói. Tình Nhan rất bình tĩnh, vì anh đã khoe thế biết bao nhiêu lần, nửa đêm gọi điện khoe với người đại diện, hoặc là lúc giới thiệu với người khác đều gán thêm chức danh chồng sắp cưới của Tinh Nhan. Cô mím môi, nắm chặt tay anh giới thiệu với mọi người, dạ, là chồng sắp cưới của em. Tốt quá, tốt quá. Cô giáo hơi ngạc nhiên, nhưng khi lấy lại tinh thần liền nở nụ cười, tốt rồi, chúc em hạnh phúc. Cô giáo là một người am hiểu, lúc trước khi Tinh Nhan và Trình Nham yêu nhau bà cũng biết, lúc nãy Trình Nham đến sớm có nói với bà anh ta và Tinh Nhan hiểu lầm nhau, nhờ bà giải thích dùm, nhưng nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Tinh Nhan và Dung Ngọc bà ấy không hề nhắc đến anh ta lần nào. Dù là thật đi nữa thì cũng là chuyện đã qua rồi. Dạ vâng, Tinh Nhan đáp lại, không hề nghi ngờ gì. Nhưng một lát, góc truyện audio.com. Sao, Trình Nham đi vệ sinh đã quay lại, nhìn đôi người yêu ngọt ngào bên cạnh cô giáo, anh ta sừng sốt một hồi, còn có cả hoảng hốt, vị trí đấy đã từng là của anh ta. Anh ta lập tức nở nụ cười, tựa như lúc trước chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tinh Nhan đến rồi hả? Dạo này có bận không? Nói xong anh ta nhìn ảnh Đế Dung, chào anh ta cố gắng bỏ qua cảm giác đau nhói ở trong lòng. Tinh Nhan miễn cưỡng nhìn anh ta một cái, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với cô giáo, mặc kệ anh ta. Dung Ngọc ôm lấy eo cô, giúp cô điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, không thèm để ý cô đang mặt nặng mày nhẹ với người khác. Một lát sau anh mới vừa nhận ra có người đang đứng ở phía trước, Dung Ngọc nở nụ cười lịch sự, đâm cho anh ta một nhát, chào anh. Trình Oán phải không? Vẻ mặt Trình Nham không hề bất mãn, đôi mắt hiện lên nét âm u, nhưng chợt lóe lên rồi thôi, anh ta nở nụ cười tươi roi rói, là Nham trong Nham Thạch. Sau chuyện này, Trình Nham không dám bắt chuyện tiếp, chỉ nói vài câu rồi tránh đi. Ảnh Đế Dung ôm chặt người trong lòng, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Không khí vô cùng vui vẻ. Happy birthday, chia, mọi người cùng nhau cạn ly. Trình Nham giơ ly rượu lên, uống một ly nào, chúc hai người hạnh phúc. Cả đám người ồn ào hẳn lên, đúng đúng. Trăm năm hạnh phúc, Dung Ngọc và Tinh Nhan nhìn nhau, mỉm cười nâng ly lên, cảm ơn mọi người. Đôi tình nhân được mọi người chúc phúc lúc nào chả vui. Trình Nham đặt ly rượu xuống, rũ mắt xuống. Người uống nhiều nhất đêm nay chính là anh ta. Trên lầu có người mà anh bảo Trần Giao xoay sở không biết bao nhiêu bận mới liên lạc được đang chờ, những người kia đều là dân lưu lạc gì cũng không nhận, rơi vào tay họ thì tuyệt đối không trốn thoát được. Một tiếng sau bọn họ sẽ lên máy bay rời khỏi. Dù Quý Tinh Nhan có điều tra, cảnh sát có tài đến mấy thì cũng chỉ tra được người theo đuổi anh ta vì quá ghen tị mà nổi điên mà thôi. Ngay cả rượu cũng không thể khiến anh ta say, có thế nào cũng không liên lụy đến anh ta, ngược lại trước công chúng, hình tượng thâm tình cố gắng níu kéo sau khi bị vứt bỏ sẽ khiến người khác có hảo cảm với anh ta hơn. Đáng tiếc về sau sẽ không có ai đối xử với anh ta như thế nữa. Vẻ mặt người đàn ông không chút cảm xúc, đúng vậy, không có gì quan trọng hơn sự nghiệp của anh ta cả. Nhưng, không có gì mà không có sai sót sao cả. Anh ta không ngờ rằng, tất cả an bài cuối cùng đều ập lên người anh ta. Hoàn ui si, vạn vô nhất thất, hết sức cẩn thận, tuyệt đối không để sai sót tí nào cơ cô vong. WordPress.com, nhưng đây là chuyện sau này. Uống rượu xong chuyện tiếp theo chính là cắt bánh kem. Happy birthday to you, happy, chủ nhân bữa tiệc được vây quanh cắt bánh, trên gương mặt mỗi người đều nở nụ cười, dù là thật lòng hay giả ý. Sau khi cắt bánh xong, mỗi người được một miếng bánh ngọt, nhưng đối với mấy ngôi sao lúc nào cũng duy trì cân nặng, này không phải để ăn, mà là... Mười mấy người liếc nhau, bắt đầu bôi kem lên mặt đối phương. Trong lòng mỗi người đều có một cán cân, dù có chuyện gì cũng sẽ dùng bánh kem để giải quyết. Lý Tĩnh cầm điện thoại quay một vòng khắp phòng, vừa quay vừa chào hỏi. Hello, chào các bạn, đây là truyền hình trực tiếp từ Lý Tĩnh, tôi sẽ chỉ các bạc bí quyết bùm một phát biến thành bà lão tóc trắng nhé. Cô trừng mắt nhìn vô cùng nghịch ngợm, bỗng nhiên có hai người tiến đến bôi kem lên mặt cô, nhìn vào màn. Góc truyện audio.com. Hình cười ha ha, ha ha ha, cho cô chết nè. Cả căn phòng vô cùng náo nhiệt, Lý Tĩnh là nữ diễn viên hạng 3, không nổi tiếng lắm cho nên cũng ít fan xem video trực tiếp của cô. Cô ấy cũng đã biết trước là sẽ thế này, nhưng tình huống lại bỗng chốc thay đổi. Bỗng nhiên có fan phát hiện, chờ chút, hai người ở đằng góc kia là ai vậy? Video chuyển qua góc ấy khoảng 2-3 giây, có thể nhìn thấy rõ ảnh Đế Dung và Tinh Nhan đang ôm nhau ở góc đằng kia. Tinh Nhan nghĩ nghĩ, lấy một miếng bánh ngọt đưa đến miệng anh, lúc Dung Ngọc định ăn thì cô lại bỏ vào miệng mình. Sau đó họ thấy ảnh Đế Dung bất đắc dĩ đỡ chán. À, má ơi, hai người nên nhớ đây là tiệc sinh nhật của người ta đó. À, hai người thắng rồi, không phải là giải thức ăn cho chó mọi lúc mọi nơi hả? Em ăn còn không được ư? À, đằng góc kia dễ thương quá đi, à, cảnh Đế Dung nhanh lên, bùng nổ đi, đẩy cô ấy vào tường rồi hôn đi, thăng đi UNG Nhan ngược FA ở tiệc sinh nhật thăng nhanh chóng lên hot search. Lý Tĩnh nhìn thấy, cảm giác thật khó nói, thực tế, mấy người đến dự tiệc sinh nhật cũng đã suy nghĩ rất lâu. Sao mình lại đến đó thế? Nếu biết sớm bọn họ sẽ không đi đâu, dù có đi cũng phải tìm người yêu rồi mới đi. Tiết trời ấm áp thế sao bọn họ lại thấy lạnh lẽo thế này? Chuyện của Tinh Nham trong giới đã ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là fan hâm mộ của anh ta có thể nói đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Tinh Nhan mới xem được một chút đã bị người đang ôm ấm áp kia ôm lấy, nhỏ nhẹ nói, Nhan Nhan, xem lâu mắt sẽ mỏi, nghỉ một chút nhé. Cô nhìn người đàn ông dịu dàng lại ra tay độc ác như thế, trực tiếp gỡ huê bua xuống, Tinh Nhan nhíu mày, hôn lên cầm anh một cái. Đáng yêu quá đi, quên đi, cô nghĩ nghĩ, nghe nói Bilibili dạo này mới đăng video mới. Xem bọn họ đội quần một chút cũng không tệ, về vấn đề bùng nổ mà fan nói. Vào một ngày đẹp trời nào đó, ảnh Đế Dung đăng lên một tấm hình giấy chứng nhận kết hôn, thật tốt tôi được gả rồi. Vô cùng bùng nổ, tác giả có lời muốn nói. Đừng hỏi tôi âm mưu gì đó, chuyện này chỉ có yêu đương thôi, tương đương QWQ. Cách chương.